Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1193, hối hận. Đường Thất Địch ở nhận ra được Võ Thân Vương khác có ý đồ mưu sau đó. Lập tức làm ra an bài. Cao Chân dẫn kỵ binh đi ngăn trở, mà Trình Vô Tiết mang theo những người còn lại ngựa tấn công Đình An huyện thành. Như vậy an bài, có thể để cho quân Sở đầu đuôi đều bị kềm chế. Võ Thân Vương như trấn giữ trung quân. Hắn chỉ lo tiếp viện trước đội. Sau đội tất bị Trình Vô Tiết hoàn toàn dính ở sau đó diệt giết. Võ Thân Vương như cứu sau đội. Như vậy không những trước đội là được đơn độc. Liền trung quân đại đội nhân mã cũng có thể đi không cởi. Sau đó Đường Thất Địch vội vàng đi gặp Lý Sắt. Đến doanh trại sau đó chỉ một câu nói đạm thai và cho nên kỵ binh theo ta đi. Nào chỉ là đạm thai đi theo Đường Thất Địch đi. Lý Sắt liên phát sinh cái gì cũng không hỏi. Nắm lên đao liền đi theo lên. Đình An huyện thành bên này. Trình Vô Tiết mang Ninh quân chỉ để ý đi về trước sông lên. Mà Niếp Khải Thái nhưng làm xong hẳn phải chết chính xác chuẩn bị. Quân Sở phủ binh sau đội ở Đình An huyện một đường. Thiết chí một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ninh quân đi vọt tới trước thời điểm. Đầu tiên là cung tên áp chế một tí. Để cho quân Sở trong chiến hào người không ngóc đầu lên được. Đến khi bọn họ ngẩng đầu lên thời điểm. Ninh quân đã nhảy vào trong chiến hào. Cái này là như thế nào một tràng chém giết. Từ Ninh quân thành lập bắt đầu đến hiện tại. Đây là lần đầu tiên đánh thảm như vậy mãnh liệt. Tầm thường người dân như thấy tràng diện này. Chỉ sợ vậy sẽ hù được mặt không chút máu. Chân mềm không có sức. Dùng đao chém. Dùng gậy gộc đánh. Dùng răng cắn. Dùng đá đập. Binh lính của hai bên vặn đánh nhau. Một bên tấc đất không để cho một bên tấc đất tất tranh. Một tên quân Sở binh lính trên bả vai trúng một đao. Lảo đảo bên trong ngã ngửa xuống đất. Ninh quân binh lính đi lên bổ đao. Bị một người khác quân Sở binh lính một đao thọt vào sau lưng. Đụng ngã Ninh quân binh lính vừa vặn đè ở vậy quân Sở binh lính trên mình. Hai người nhìn nhau một cái. Sau đó điên cuồng dùng đao đi thân thể đối phương bên trong thọt. Đến khi hai người cũng không nhúc nhích thời điểm. Trong thân thể máu có thể đều đã chảy hết. Đây là Võ Thân Vương tự tay huấn luyện ra Tả Vũ Vệ. Cũng là nhất là kiêu ngạo Tả Vũ Vệ. Đây cũng là duy nhất một chi còn gánh vác đại sở phủ binh vinh dự đội ngũ. Mà Ninh quân, chính là cái này thiên hạ lực lượng mới đại biểu. Vậy đại biểu tương lai, cũ mạnh nhất, và mới mạnh nhất, chỉ như vậy không có một chút thử dò xét chém giết ở một nơi. Một tên Ninh quân binh lính đi vọt tới trước thời điểm. Bị nỗ tiễn bắn trúng bụng, chợt chân một cái liền rơi vào trước mặt trong chiến hào. Trong rãnh mấy tên quân Sở binh lính lập tức xông tới. Một hồi loạn đao chặt xuống đi. Bọn họ còn ở chặt trước, phía sau Ninh quân đi lên, dùng trường thương hướng bọn họ một hồi loạn đâm, 4-5 cái quân Sở binh lính thi thể bên dưới, đè đã máu thịt mơ hồ Ninh quân thi thể, từ ngoài thành hào rãnh đánh đến cửa thành, Đình An huyện tường thành không cao bao nhiêu, Ninh quân nếu muốn công phá như vậy tường thành cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Không bao lâu, cửa thành cũng bị Ninh quân mang gỗ đụng ra. Chém giết lại từ bên ngoài thành đến bên trong thành. Mỗi một con đường, mỗi một cái nhà, thậm chí mỗi một mau gạch đá, hai bên quân đội cũng đang qua lại tranh đoạt, đều liều mạng chém giết. Tướng quân, một tên thân binh chạy tới, đến Niếp Khải Thái bên người. Tây Môn đã bị Ninh quân công phá. Tướng quân, chúng ta muốn không muốn rút lui ra khỏi thành? Không rút lui, Niếp Khải Thái lớn tiếng nói. Coi như chúng ta cũng chết tại đây. Cũng phải dùng chúng ta thi thể chất đống thành tường ngăn trở Ninh quân. Là vương gia tranh thủ thời gian. Tây Môn bên này. Ninh quân vào thành số người ít thời điểm. Bị quân Sở đánh bẹp. Muốn đem Ninh quân chen ra ngoài. Đến khi Ninh quân vào thành binh lực càng ngày càng nhiều. Lại là đè quân Sở đánh. Trên đường cái thi thể hơn đến đã không thấy được mặt đường. Đường là gạch đường. Mỗi một cái gạch trong kẽ hở cũng lưu đầy máu. Tả Vũ Vệ trung quân. Trinh sát từ phía sau đuổi theo. Thở hồng hộc đối Võ Thân Vương nói. Vương gia, Niếp tướng quân hậu quân không có theo tới. Võ Thân Vương nghe sau sắc mặt đại biến. Hắn ngay tức thì liền biết rõ Niếp Khải Thái ý tưởng. Niếp Khải Thái chính là muốn dùng hắn mạng mình. Và hậu quân phủ binh các huynh đệ mệnh. Tới là đại đội nhân mã tranh thủ mạng sống thời gian. Theo ta trở về cầm hắn tiếp ra. Võ Thân Vương ra lệnh một tiếng. Nhưng mà các thân binh nhưng cầm Võ Thân Vương ngăn cản. Vương gia, bây giờ đi về. Niếp tướng quân sợ cũng đã tử trận. Vương gia, trung quân trăm nghìn đội ngũ. Như trở về, sẽ không có lại lao ra trùng vây cơ hội à. Vương gia, đó là niếp tướng quân dùng mạng đổi lấy cơ hội à. Vương gia nghĩ lại, một đám người khuyên. Võ Thân Vương đôi mắt rưng rưng. A kêu một tiếng, rút ngựa mà quay về. Tiếp tục đi về trước sông lên. Trung quân đội ngũ không quay đầu lại. Hướng phía trước tiếp tục lên đường. Đình An bên trong huyện thành. Niếp Khải Thái đi nhìn chung quanh xem. Hắn bên người chỉ còn lại mấy trăm tên thân binh. Đội ngũ hoàn toàn bị đánh tan. Trong thành khắp nơi đều ở chém giết. Muốn đem đội ngũ tập hợp chỉ huy. Căn bản cũng không khả năng. Chúng ta đi coi giữ cửa đông. Niếp Khải Thái lớn tiếng nói. Chỉ cần còn có một người còn sống. Liền không cho phép thả qua một cái kẻ địch từ cửa đông đi ra ngoài. Mấy trăm tên thân binh kêu một tiếng. Đi theo Niếp Khải Thái lui thủ đến cửa đông. Một cái trên đường dài. Trình Vô Tiết mang đội ngũ từ phía tây tới sát phía đông. Cuối cùng một tên quân sở phủ binh ở trước mặt hắn té xuống. Nhưng mà ở tên lính này trong ánh mắt. Trình Vô Tiết không nhìn thấy sợ hãi. Cũng không có thấy ý rút lui. Trình Vô Tiết hướng tên này phủ binh chào một cái. Sau đó nhìn về phía hướng cửa đông thành. Cùng ta đi giết. Nếu là có thể từ không trung nhìn xuống. Trên tường thành còn ở chém giết. Nhưng quân sở đã không có sức xoay chuyển trời đất. Bị đè ép ổn định lui về phía sau. Mỗi trong một cái viện. Mỗi một cái trong ngõ hẻm. Có chính là còn ở chém giết. Có chính là thi thể đầy đất. Trình Vô Tiết mang đám người tới sát Đình An huyện thành cửa đông. Chỉ gặp mấy trăm tên quân sở binh lính đã bày trận chờ đợi. Cầm đầu cái đó quân sở tướng quân cả người là máu. Trên mặt đều bị máu hồ ở như nhau. Chỉ có một đôi mắt nhìn như vẫn là sạch sẽ. Ngươi là người phương nào? Trình Vô Tiết lớn tiếng kêu một câu. Niếp Khải Thái nói. Ta là Võ Thân Vương dưới trướng chính tam phẩm phủ binh tướng quân Niếp Khải Thái. Ngươi là người phương nào? Trình Vô Tiết trả lời. Ninh Vương Thần. Trình Vô Tiết. Niếp Khải Thái lớn tiếng nói. Ta biết ngươi. Trước chính là ngươi bị chúng ta đánh một đường chạy trốn. Không dám ứng chiến. Trình Vô Tiết không để ý tới hắn châm chọc. Mà là lớn tiếng khuyên nhủ. Các ngươi không phòng giữ được. Niếp tướng quân. Là thủ hạ ngươi huynh đệ suy nghĩ một chút. Vì sao không đầu hàng? Niếp Khải Thái vui vẻ cười to. Đầu hàng. Từ đại sở có Tả Vũ Vệ vậy ngày bắt đầu. Liền không có một cái Tả Vũ Vệ người đầu hàng. Hắn dương đao chỉ hướng Trình Vô Tiết. Có dám cùng ta đánh một trận? Trình Vô Tiết nói. Ta muốn truy kích Võ Thân Vương. Không thể nào lãng phí quá thời gian dài. Ta khuyên nữa một câu. Người như đầu hàng. Ta sẽ ra sức bảo vệ ngươi. Ngươi tử thủ chính là một cái dạng gì triều đình? Triều đình này đáng ngươi bán mạng sao? Trình tướng quân. Niếp Khải Thái la lớn. Ta tử thủ không phải triều đình kia. Mà là Võ Vương đối với ta đại ân. Triều đình đối ta lại nói. Cũng không bất kỳ ý nghĩa gì. Ta nếu nói là. Võ Vương như muốn phản triều đình. Tả Vũ Vệ binh tất cả đều sẽ đi theo hắn liền. Ngươi tin không tin? Hắn chậm một cái khí. Giết đến đây đi. Trình Vô Tiết lắc đầu. Ta không cần phải hy sinh huynh đệ chúng ta tánh mạng. Ta cũng không cần phải lãng phí thời gian. Hắn đưa tay chỉ một cái. Bắn tên. Vây quanh Ninh quân binh lính một hồi mưa tên bắn qua. Vậy gắt gao chặn lại cửa thành động mấy trăm tên phủ binh sĩ binh liền ngã xuống hơn một nửa. Lại bắn. Trình Vô Tiết đỏ mắt kêu. Lại là một vòng mưa tên. Lại bắn. Vòng thứ ba mưa tên sau đó. Trước mặt đã không có một người còn có thể người đứng. Liền Niếp Khải Thái đều đã rớt ngồi ở đất. Trên người hắn trúng 6-7 mũi tên. Ngồi ở đó. trong tay còn đang nắm hoành đao. Niếp Khải Thái liền nhìn như vậy Trình Vô Tiết bọn họ tới đây. Há miệng muốn nói cái gì? Há miệng, máu liền hướng trào ra ngoài. Trình Vô Tiết đến ra vào đỡ hắn. Giọng nặng nề nói, huynh đệ, xin lỗi. Niếp Khải Thái trong miệng phát ra yếu ớt thanh âm. Ta đã hết chung chết. Chết cũng không tiếc, hắn dùng hết khí lực cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Trình Vô Tiết. Cầm ta và các huynh đệ của ta, chôn chung một chỗ, như tương lai, hụ hụ, tương lai ngươi nhớ tới. Liền đến chúng ta trước mộ phần nói cho một tiếng, tương lai ngày tốt, phải, là dạng gì? Sau khi nói xong thân thể đi về trước ngã xuống, bị Trình Vô Tiết đỡ một cái, mở cửa thành ra truy kích quân sở. Sau đội lưu lại dọn dẹp chiến trường, chôn chúng ta huynh đệ. Vậy chôn quân sở người, Trình Vô Tiết phân phó một tiếng sau cầm Niếp Khải Thái thi thể ôm đặt ở một bên, để tránh bị đại quân trà đạp. Mở cửa thành ra, Trình Vô Tiết mang đội ngũ phát lực chạy như điên. Phía trước đội ngũ đã lui trở về. Ninh quân kỵ binh tổn thất nửa số binh lực, nhưng mà quân sở kỵ binh tổn thất lớn hơn, bởi vì Cao Chân người bị trọng thương, cho nên đội ngũ không thể không lui về. Trình Vô Tiết đuổi kịp nửa đường gặp đội ngũ kỵ binh. Gặp Cao Chân bị thương thành như vậy, Trình Vô Tiết gấp giọng cũng câm. Mau đưa đi hậu quân giao cho y quan chữa trị. Phía trước, đã phá vòng vây đi ra quân sở trong đội ngũ. Võ Thân Vương sắc mặt trắng dọa người. Ngay tại trước đây không lâu, Niếp Khải Thái và Dương Cảnh Nguyên nói, hai người phân biệt mang một chi đội ngũ đi phía trái bên phải phá vòng vây, hấp dẫn Ninh quân, sau đó mời Võ Thân Vương phá vòng vây đi ra ngoài. Khi đó Võ Thân Vương cự tuyệt, hắn nói qua, ta sẽ không bởi vì tự ta mệnh mà để cho Tả Vũ vệ bất kỳ một người nộp mạng. Nhưng mà hiện tại, Niếp Khải Thái vẫn là vì hắn mà chết. Không chỉ là Niếp Khải Thái, hậu quân vậy hơn 10.000 tên phủ binh huynh đệ, tất cả đều là vì hắn mà chết. Đây không phải là triều đình đánh một chiến đấu, cũng không phải là hoàng đế đánh, chỉ là hắn. Nếu như nói Tả Vũ vệ trước kia đánh mỗi một chiến đấu đều là vì triều đình là hoàng đế, lần này cũng không giống nhau. Lần này, Tả Vũ vệ các huynh đệ đều là ở là Võ Thân Vương đánh trận đánh này, dùng mạng mình đánh. Vương gia, một tên thân binh nói, Tiền quân Dương tướng quân phái người trở về, nói phía trước trinh sát dò xét, không gặp Ninh quân đội ngũ ngăn trở, mời vương gia gấp rút về phía trước. Võ Thân Vương gật đầu một cái. Ta biết, đội ngũ đã đang chạy như điên, còn có thể làm sao gấp rút đây. Võ Thân Vương quay đầu nhìn về phía Đình An huyện thành bên kia, trong lòng đã tràn đầy hối hận. Hắn thật ra thì có thể để tránh cho trận chiến này. Khả năng này là hắn lãnh binh mấy chục năm qua phạm vào sai lầm lớn nhất. Khi đó phát hiện mang Nãng Sơn ở giữa đại lượng lương thảo vật liệu, hắn tự nhiên đoán được đây là đường thất địch cho hắn bố trí con mồi. Nếu như hắn lúc ấy hạ lệnh đại quân thay nhau ra trận không dừng ngủ đêm đi bên ngoài vận chuyển lương thảo vật liệu, chắc sẽ không dùng quá lâu mới phát hiện bên trong lương thực là giả. Hắn sở dĩ không có làm như vậy, muốn nhân cơ hội tiêu diệt đường thất địch bộ đội sở thuộc. Hắn thậm chí là cố ý ở chờ, nhưng hắn không coi là đến vì đối phó hắn. Ninh Vương Lý Sất lại là cầm mấy châu binh mã cũng điều vô ích. Dự Châu, Kinh Châu, Tô Châu, Thành Châu, thậm chí còn có thể đến từ xa hơn Ký Châu và Duyện Châu. Vì giết hắn, vì đánh bại Tả Vũ vệ, Ninh Vương và đường thất địch có bao nhiêu khí lực, sẽ dùng bao lớn khí lực. Niếp tướng quân, các huynh đệ, Võ Thân Vương lầm bầm lầu bầu một tiếng. Một đường đi tốt, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.